Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1093, chương 1093 giam giữ. Lông dài tông bay hạm bên trên. Một tên mèo nô vội vã hướng lấy phòng chỉ huy đại môn chạy đi. Đại môn mở ra, mèo nô hô, đại nhân, 32 hào căn cứ nhu cầu cấp bách trợ giúp. Chúng ta, chấm ngoặc kép, thấy rỗng tuếch phòng chỉ huy. Mèo nô giật mình há to miệng, mà tương tự lông dài mèo mất tích sự kiện không chỉ phát sinh ở đây. Nơi nào đó tinh tế cứ điểm bên trong, một tên lông đen lông dài tông siêu năng mèo cường giả vội vã hướng lấy phòng họp đi đến. Một tên hỗn đản tại bốn phía điên cuồng bắt cóc siêu năng mèo. Điều tra đội đang làm gì? Tiêu xài thời gian lâu như vậy, vậy mà một chút kết quả đều không có. Bọn hắn tất cả đều hẳn là bị cạo sạch mao, sau đó ném vào trong nước đá. Đang khi nói chuyện, hắn phịch một tiếng đẩy ra phòng họp đại môn. Lại thấy toàn bộ phòng họp rỗng tuếch, một mực siêu năng mèo cũng không có. Thấy cảnh này mèo đen ái đức hơi sững sờ. Sau một khắc giận dữ, họp lại còn đều đến muộn. Bọn này đáng chết con heo lười. Nhưng sau một khắc, râu mép của hắn nhếch lên. Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem trên mặt bàn lật ra văn bản tài liệu. Uống đến đồ uống, vừa mới mở ra máy tính. Không phải không đến, là đã bị mang đi. Chấm ngoặc kép, mèo quả quyết vội vàng móc ra máy truyền tin. Kéo còi báo động, cao nhất đề phòng. Chấm ngoặc kép, ngay tại hắn nói được nửa câu thời điểm. Máy truyền tin lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Toàn bộ mèo đen đã biến mất không thấy. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, mèo đen ái đức mắt tối sầm lại. Lần nữa có ý thức thời điểm, liền phát giác chính mình đi tới một mảnh thanh thanh trên đại thảo nguyên. Chu vi là từng con lông dài mèo, tất cả đều một mặt mê mang bò lên. Ồ, đây không phải thi đấu văn sao? Lôi Âu, người cũng ở nơi đây à? Nơi này là nơi nào à? Không đúng, ta làm sao chỉ có ý thức ở chỗ này? Đây là ý thức chi quốc, là những cái kia đáng chết lông ngắn mèo bắt chúng ta. Mèo đen ái đức sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn cảm giác được mình tại cái ý thức này chi quốc bên trong. Bị trong không gian ở khắp mọi nơi lực lượng cho áp chế gắt gao ở. Đơn giản nhỏ yếu cùng một người bình thường giống như. Không, so cái kia càng nhỏ yếu hơn. Ngay tại một đoàn lông dài mèo náo hò hét ầm ĩ. Khẩn trương. Sợ hãi, tức giận thời điểm, mạt trà từ trên trời giáng xuống. Hắn ăn mặc một thân đồng phục cảnh sát, trắng trên móng vuốt nắm lấy một cây thật dài roi. Nhìn trước mắt từng con lông dài mèo, tà mị cười nói, tất cả im miệng cho ta. Khà khà khà khà, hoan nghênh các ngươi tới địa ngục. Một đầu lông ngắn mèo, lại còn là một đầu ngũ sắc mèo bên trong đê tiện nhất mèo quả quýt. Cầm đầu một đầu mèo xám hắc hắc cười lạnh nói. Dạng này mèo cho ta đi ị chùi đít ta đều chẳng muốn dùng. Chấm ngoặc kép, mặt trà biến sắc, vỗ vỗ vuốt mèo. Liền thấy miêu lão, tia chớp cùng đại pháo theo sau lưng của hắn đứng dậy. Mặt trà duỗi ra một con mèo móng. Chỉ nói chuyện mèo xám nói ra. Đưa cái này kỳ thị chủng tộc mèo đi ngục nước. Mèo xám bị tia chớp cùng đại pháo một đường xô đẩy. Đi ra ngoài, mèo kia còn muốn phản kháng, lại cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới bị một cỗ kinh người áp lực bao phủ. Ở cái này phong ấn thế giới bên trong, thực lực của hắn cũng không bằng một cái cấp một tiểu hào. Mèo xám căm tức nhìn mặt trà nói ra, mèo quả quýt, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Mặt trà nhảy dựng lên liền là một roi quất xuống. Trực tiếp tại mèo xám trên mặt kéo xuống một đầu thật dài vết thương. Sau đó nhìn đối phương bị kêu thảm kéo ra ngoài. Mặt trà quay đầu nhìn về phía mặt khác con mèo nhóm nói ra. Tại trước khi tới đây, các ngươi có thể là một cái tinh cầu chủ nhân. Một tàu chiến hạm hạm trưởng, quân đội lãnh tụ, nổi tiếng mèo to mèo. Có được thường mèo khó mà với tới lực lượng. Thế nhưng lại tới đây về sau. Các ngươi đều chỉ có một cái thân phận, tù phạm, mặt trà vung lấy roi nói ra. Ở chỗ này, các ngươi đã mất đi cơ bản làm mèo quyền lợi, không có người sẽ vì các ngươi đồ ăn cho mèo, không có đồ hộp, không có đồ chơi, không có bất kỳ cái gì quyền lợi cùng tự do. Các ngươi trước kia sinh hoạt quy củ ở chỗ này toàn bộ đều vô dụng. Ở chỗ này, ta mới là của các ngươi thần. Ta lời nói ra liền là duy nhất quy củ. Mãi đến các ngươi tử vong mới thôi. Hoan nghênh đi vào. Mạt Trà trò chơi phòng làm việc. Tiếp xuống một tên muốn học lại ở chỗ này chuyện làm thứ nhất. Luyện cấp, Miêu lão, dẫn bọn hắn đi tân thủ thôn. Không một lúc sau, một đám mèo đã rời đi thảo nguyên. Hướng đi tân thủ thôn. Theo lớn thời gian nửa tháng đi qua, Triệu Diệu gần như cách mỗi mấy ngày đều sẽ đưa tới một đoàn ngoài hành tinh mèo. Đều là tại ba tông đại chiến trên chiến trường bắt lông dài siêu năng mèo. Có miêu cách hội cung cấp tình báo. Có ngưng động thời gian. Cổng không gian. Siêu khoái tốc tái sinh cùng với siêu cường thể xác. Triệu Diệu mỗi lần đều có thể tập kích thành công. Đem những này siêu năng mèo bắt bỏ vào chính mình phong ấn thế giới bên trong. Mà giờ khắc này tân thủ thôn bên ngoài. Đã có hơn 100 con ngoài hành tinh mèo tại đánh quái thăng cấp. Nhìn xem mới tới siêu năng mèo nhóm. Bọn hắn ánh mắt chết lặng. Không nhìn thấy mảy may chập trùng. Bị bắt tới mèo đen ái đức đi đến một đầu đang đánh quái thân mèo bên cạnh. Nhịn không được hỏi. Vị huynh đệ kia. Người biết bên này là tình huống như thế nào sao? Con mèo kia nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói. Mới tới. Đánh quái chính là. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Dù sao trốn cũng không trốn thoát được. Mèo đen ái đức dâu ria run lên. Nhìn về phía nơi xa giám sát Mạt Trà thu đến. Con mèo kia. Chấm ngoặc kép. Diêm La Trà A. Tuyệt đối đừng đắc tội hắn. Con mèo này thủ lạt vô cùng. Chấm ngoặc kép, xa xa trên vách núi. Minh chủ phân thân nhẹ gật đầu. Đối như thế Triệu Diệu nói ra. Cảm ơn ngươi không có giết bọn hắn. Không có việc gì. Ai kêu ta là siêu năng mèo hảo bằng hữu. Ngươi xem bọn hắn chơi game chơi đến nhiều vui vẻ. Triệu Diệu cười cười. Nhìn về phía búp bên trên nhiệm vụ bảng. Khiến cho minh chủ xác nhận những này mèo sinh tồn về sau. Chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm cũng có thể nhận lấy. Này hơn nửa tháng đến. Ngoại trừ trước đó gãi 40 con ngoài hành tinh mèo bên ngoài. Phong ấn thế giới bên trong lại nhiều hơn 70 con ngoài hành tinh mèo. Tăng thêm sinh tồn nhiệm vụ. Hết thảy cho Triệu Diệu cung cấp hơn 200 vạn điểm kinh nghiệm. Treo máy tốc độ cũng đề cao gấp 3. Hiện tại Triệu Diệu búc bên trên hết thảy có hơn 230 vạn điểm kinh nghiệm. Mà Pharaoh cũng một đường treo máy. Đạt đến kinh người LV73. Đã là vô mau tông bên trong. Bát đại cự miêu thần cấp bậc. Siêu năng miễn trừ tỷ lệ càng là đạt đến kinh khủng 73%. Này còn đại biểu cho Triệu Diệu không cần lại treo ngoài hành tinh mèo nhóm năng lực. Chỉ cần treo Pharaoh LV73 năng lực liền có thể đối kháng ý thức lực. Hơn nữa còn có thời khắc khắc 24 giờ rèn luyện. Mà thân thể treo máy thời điểm, đương nhiên là lại treo Pharaoh rèn luyện, lại treo ngoài hành tinh mèo tiến hóa rừng chi huyết. Mà này hơn nửa tháng rèn luyện hiệu quả mặc dù khẳng định còn không bằng cự miêu thần. Nhưng cũng là trước đó Triệu Diệu chính mình thể xác tư chất gấp bội. Tiếp đãi xong minh chủ, Triệu Diệu rời khỏi ý thức chi quốc, trở lại vật chất giới bên trong nhục thân của mình bên trên. Giờ phút này Triệu Diệu trong hiện thực thân thể. Bởi vì phần lớn người tạo thiết bị không cách nào bức bách đến thân thể của hắn cực hạn. Hoặc là tiêu hao quá lớn quan hệ. Đã cải biến treo máy địa phương. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.